Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3229, kế thê 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Citer H. Lục Quân Hoa đã xuất hiện ở kinh thành, Đường Quả hiện tại liền ngóng trông Đậu Trường Dạ lúc nào trở về. Từ khi lần trước cùng lão phu nhân trở mặt, Đậu Trường Dạ sau khi ra ngoài liền rốt cuộc không trở về. Nghe nói là du sơn ngoạn thủy đi, hẹn mấy cái người cùng sở thích đi, mà trong phủ hai cái mang thai thị thiếp bị lão phu nhân sắp xếp người thật tốt chiếu cố. Ở lại viện tử cũng đều là đơn độc an bài, còn phái người chuyên môn lấy tay. Lão phu nhân phòng bị người cũng không phải hậu trạch nữ nhân, mà là sợ Đậu Trường Dạ đột nhiên động kinh, sẽ đối hai cái mang thai thị thiếp hạ độc thủ. Gần nhất lão phu nhân ngược lại là không dành gây sự với Đường Quả, tựa như là cảm thấy tại nàng nơi này không chiếm được lợi lộc gì, thẳng thắn mắt không thấy tâm không phiền. Mà Thượng Quan Vân Cố ngày thứ hai ngăn lại xuất cung muốn đi nhìn Lục Quân Hoa tiểu hoàng đế, trực tiếp tiến vào tiểu hoàng đế xe ngựa, an vị ở bên trong vẫn luôn không nói lời nào. Hoàng thúc, ngươi làm sao? Thượng quan Thanh Xuyên nhìn xem dạng này Thượng quan Vân Cố không nói lời nào, cũng không cười, trực tiếp ngồi tại hắn trong xe ngựa, hết sức nghiêm túc bộ dáng, có chút hơi sợ. Thượng quan Vân Cố lạnh lùng liếc mắt Thượng quan Thanh Xuyên. Thanh Xuyên, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Hoàng thúc, ta không có chuyện gì giấu giếm ngươi a. Thượng quan Thanh Xuyên có chút vô tội. Ta có hay không bí mật, làm sao có thể giấu giếm ngươi? Có cái đại sự gì, ta đều không phải phái người đến xin ngươi sao? Nhưng ngươi mỗi một lần đều nói không thể nô dịch trưởng bối, thật sao? Vậy hôm nay ngươi muốn đi đâu? Thượng quan Thanh Xuyên cũng không phải đồ đần, lập tức liền minh bạch Thượng quan Vân Cố đối cái gì tức giận. Hoàng thúc, ngươi có phải hay không biết ta phía trước cứu một đôi mẹ con sự tình a? Thượng quan Thanh Xuyên một mặt kinh ngạc. Ngươi đây đều biết, Hoàng thúc a, ngươi nói không quản sự tình, nhưng ngươi giấu thật là sâu, ta bí mật nhỏ đều bị ngươi biết. Thượng quan Vân Cố có chút im lặng, tiểu tử này làm hoàng đế còn là cùng khi còn bé đồng dạng ra, nếu biết ta là vì cái gì tới tìm ngươi, liền giải thích là chuyện gì xảy ra. Phía trước hoàng thúc cùng ngươi đã nói, không rõ lai lịch, nhất là mang theo hài tử nữ nhân, tốt nhất đừng đi trêu chọc. Người ta là có trượng phu, ngươi đi trêu chọc, dễ dàng cho người ta tạo thành hiểu lầm. Coi như ngươi là hoàng đế, cũng không thể làm sằng làm bậy, chia rẽ người ta uyên ương. Hoàng thúc, ta không có quên ngươi nói a, ta sở dĩ đem kia đối mẹ con lặng lẽ dàn xếp lại, là cảm thấy nữ tử kia có chút cổ quái mà thôi. Thượng quan Thanh Xuyên lặng lẽ nói, hôm nay đi qua thấy kia đối mẹ con, liền là muốn khoảng cách gần tiếp xúc một chút, xem bọn hắn đến tột cùng có vấn đề gì. Thượng quan Vân Cố xác thực không nghĩ tới, sự thực là dạng này, hắn không chỉ có phiền muộn, có gì đó cổ quái, hắn còn tưởng rằng Thượng quan Thanh Xuyên hãm sâu cái kia cái gọi là nữ chính tình cảm bên trong, hiện tại đã bị đối phương mê luyến ở, dù sao người này đều mang hài tử vào ở trong trạch tử, làm sao có thể không cho hắn hoài nghi đâu. Hiện tại nghe tiểu tử này ý tứ, là mặt khác có nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thúc, lời nói này liền là ngày nào đó ta cải trang đi thăm sự tình, ngươi không phải nói phải ở bên ngoài thấy chút việc đời, để tránh bởi vì một mực ở tại trong thâm cung, trở thành ếch ngồi đáy giếng sao? Vì lẽ đó ta liền đi ra ngoài, Thượng quan Vân Cố. Vì lẽ đó còn trách bên trên hắn, lúc đầu ta là hướng một phương hướng khác đi, cuối cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đi một cái tương phản phương hướng. Đi cái này, liền thấy một đống mẹ con đang bị người khi dễ. Cách chương.